Cửu vực kiếm đế, chương 1121, giải quyết phản sát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vẻn vẹn là cái này đao phong, đều đủ để xé rách hết thảy. Mà bây giờ cái này đao phong phía trên, thế mà loáng thoáng, cùng chung quanh nơi này huyết khí, hòa thành một thể. Copy nội dung từ truyện 88. Trận pháp này lực lượng, lại là đủ để điều động tiên huyết thế giới bên trong huyết khí. Đem cái này đao phong lực lượng, lại tăng lên vô số lần. Tiểu tử, liền xem như ngươi có ngàn loại vạn loại át chủ bài, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp này, thế nhưng là vì chuẩn đế chuẩn bị, dùng để giết ngươi, có chút nhỏ nói thành to. Bất quá trên người ngươi cơ duyên, thật là nhiều kinh khủng. Giết ngươi tốt chỗ, chưa hẳn so với giết một vị chuẩn đế muốn ít, cũng đáng giá. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Đao lão tổ có chút đau lòng nói ra, lúc đầu trận pháp này là vì đối phó cái kia huyết xà thủ lĩnh, đối phó Sở Phong Miên. Bọn họ không nghĩ tới vận dụng trận pháp, bất quá Sở Phong Miên thực lực là ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, cũng đủ để bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Điều này đại biểu lấy Sở Phong Miên trên thân huyết mạch, hắn kỳ ngộ đơn giản vô số. Giết Sở Phong Miên, đạt được chỗ tốt càng là vô cùng to lớn. Vạn Tiệt Thần Đao, chảm. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Đạo Lưỡi Đao, hòa làm một thể, biến thành một thanh khổng lồ vô cùng trường đao. Mà tại cái này trường đao phía sau, chính là Vương Đao lão tổ. Sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng, thôi động lưỡi đao hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chảm giết lại đây. Phá cho ta, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này to lớn vô cùng lưỡi đao đánh tới, thậm chí là sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Theo hắn tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo bộ dáng bắt đầu biến hóa. 1000 pháp trận bắt đầu vận chuyển lại, đem cái này chiến long chi chảo bộ dáng biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Tề thiên nhất chảo, ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Một chảo này phóng lên tận trời, cái kia to lớn vô cùng lưỡi đao chạm đến cái này tề thiên nhất chảo thời điểm, đều bị không chút do dự vỡ ra tới. Một chảo này dư ba, đều đem này huyết sắc sa mạc đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng đến. Phía trên cát đá đều bị toàn bộ nghiền nát, biến mất tại giữa thiên địa. Lòng đất vô số huyết thạch đều cho hiển lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một chảo đánh ra, thiên băng địa liệt. Một chảo này uy lực đã là tiếp cận có trong truyền thuyết thủy tổ thiên long một chảo lực đo, kinh khủng đến cực hạn. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được trận pháp này lực lượng? Đây là chuẩn đế đều không thể đánh vỡ lực lượng, ngươi làm sao có thể làm được? Copy nội dung từ truyện 88. Vương Đao lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên một chảo đem trận pháp này đánh vỡ, ánh mắt bên trong vô cùng không thể tin. Là lớn, ngươi dạng này lực lượng, thật là thiên mệnh chi cảnh, bát đại hoàng tộc thiên tài đều không làm được đến mức này. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đế làm không được sự tình, ta vì sao làm không được? Bát đại hoàng tộc thiên tài, cho ta sách giày cũng không xứng. Ta nói qua, các ngươi lực lượng ở trước mặt ta, liền là như là sâu kiến như thế. Hết thảy đều chết cho ta a! Sở Phong Miên cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đế không đánh tan được, Sở Phong Miên nhưng là chân chính đã đánh bại một vị chuẩn đế nhân vật. Thậm chí là đều oanh sát qua một vị chuẩn đế. Về phần bát đại hoàng tộc thiên tài, Sở Phong Miên tư chất, so với những thứ ở trong truyền thuyết thiên tài đều không chút thua kém. Có thể lấy thiên mệnh chi cảnh, ủng có được hôm nay lực lượng. Sở Phong Miên quả thực là đệ nhất nhân. Đương nhiên không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, mau trốn. Phiêu Đao lão tổ vội vàng quát to lên. Hắn đã là nhìn ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý, thế nhưng là hắn vừa định muốn chạy trốn. Cái này không gian xung quanh đột nhiên toàn bộ đọng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý bọn họ lực lượng như thế nào oanh kích, cái này không gian ngưng kết đều là không nhúc nhích tí nào, không có cách nào bị dung chuyển. Thiên Long biến, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Long biến phong tỏa không gian, thế nhưng là cái kia thân là chuẩn đế đại tôn chủ đều không thể đánh vỡ. Sở Phong Miên tại vận dụng Thiên Long biến về sau, vậy chỉ có cái kia Âu Dương Ly có thể đánh vỡ. Cái này thần đao ngũ tổ thực lực, còn không bằng đại tôn chủ. Cái này Thiên Long biến phong tỏa, đối bọn họ tới nói, căn bản là không cách nào dung chuyển lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn trốn, hôm nay toàn bộ các ngươi đều chết cho ta a. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Hắn chiến long chi chảo quét ngang qua. Cái này thần đao ngũ tổ thân thể đều tại chiến long chi chảo trước mặt, bị tại chỗ bị oanh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong đều là vô cùng oán hận. Thế nhưng là liền xem như tại oán hận, cũng vô pháp cùng Sở Phong Miên phản kháng. Dễ như trở bàn tay bình thường, trên không trung chỉ lưu xuống từng đám huyết vụ. Cùng không giới, thu, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này không giới toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Cứ như vậy không đến 10.000 huyết thạch sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thần đao ngũ tổ không giới bên trong, thêm lên đến còn không đến 10.000 huyết thạch. Như thế để Sở Phong Miên có chút bất mãn. Bất quá vừa nghĩ tới một viên huyết thạch, thả ở bên ngoài đều là giá trên trời. Sở Phong Miên cũng có thể minh bạch. Huyết thạch nếu không phải là như thế thưa thớt lời nói, tất nhiên không phải là như thế giá trên trời chi vật. 10.000 huyết thạch, đối Sở Phong Miên tới nói vậy không ít. Về phần những vật khác, đều bị Sở Phong Miên một mạch chuyển rời đến hắn không giới bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngoại trừ cái này một viên không giới, tại Sở Phong Miên trước mặt còn có một đoàn dòng máu màu đỏ. Cái này dòng máu màu đỏ chính là cái kia thần đao ngũ tổ một thân tinh huyết ngưng tụ mà ra, tương truyền tiên huyết thế giới bên trong yêu thú thích nhất võ giả yêu thần tinh huyết. Cái này máu tươi trong sa mạc huyết xà đã không ra, cái kia Sở Phong Miên liền lợi dụng cái này tinh huyết dẫn dụ bọn họ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta tán. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này một đoàn tinh huyết đột nhiên lăng không phiêu tán, bắt đầu hướng về phim chính máu tươi sa mạc khuếch tán. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên linh thức cảm giác phía dưới, Sở Phong Miên phát hiện cái kia chút dấu ở máu tươi dưới sa mạc huyết xà, từng cái đã là bắt đầu nhịn không được. T. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên một thanh âm vang lên âm thanh. Ngay tại Sở Phong Miên phía dưới, một đạo rắn ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo này rắn ảnh chừng dài mười mấy mét, đó là một đầu sinh tử cảnh huyết xà. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý một trường oanh kích tới. Đầu này huyết xà chính là chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Đồng thời tại cái này huyết xà bên trong, một viên huyết thạch Vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. T. Copy nội dung từ truyện 88. Theo đầu này huyết xà tử vong. Tại Sở Phong Miên bên người. Dạng này thanh âm trở nên càng ngày càng nhiều. Từng đầu huyết xà. Không ngừng từ trong sa mạc chui ra. Sinh tử cảnh. Sinh tử đài giai. Thiên mệnh chi cảnh huyết xà. Đều không ngừng xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút huyết xà đại biểu. Liền là một cái mai huyết thạch. Sở Phong Miên đương nhiên vậy không biết bất kỳ khách khí. Hắn ngừng tụ tại chiến long chi chảo. Không ngừng quét ngang qua. Trong một chớp mắt, mấy trăm đầu huyết xà. Chính là tại chiến long chi chảo trước mặt. Bị toàn bộ đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời còn có càng nhiều huyết xà. Đang không ngừng bay ra ngoài. Huyết xà đó là một đại tộc bầy. Quần thể hành động. Nếu là cái này chút huyết xà. Lựa chọn công kích Sở Phong Miên. Đó chính là liên tục không ngừng đi ra. Nguyên nhân chính là như thế. Huyết xà nhất tộc tại tiên huyết thế giới bên trong. Cho tới nay đều là một cái to lớn vô cùng phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói không có bất kỳ cái gì võ giả. Chọn đi chủ động trêu chọc bọn họ. Bởi vì liền xem như có tại hùng hậu linh lực. Cũng sẽ ở cái này vô cùng vô tận huyết xà bên trong tiêu hao hầu như không còn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.